Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, bản nguyên thần dịch, đạo lăng đứng ở chỗ này một đêm, sớm hơn rời khỏi nơi này, đi ngang qua luyện đan sơn thời điểm, trong mắt của hắn có một tia bất ngờ, nhìn thấy Tố Nhã dĩ nhiên y theo dáng dấp đứng ở trên đỉnh núi truyền thụ luyện đan kinh. Nghiệp mẩn y Tố Nhã mắt sắc, nhìn thấy đạo lăng, khoát tay cười nói, tiên sinh, ta đã gia nhập nhân thế gian, ngươi có thể phải cố gắng chăm sóc ta, đạo lăng có chút kinh ngạc. Tố Nhã nhưng là Lô Văn Dịch bảo bối đồ đệ, hắn làm sao cam lòng để Tố Nhã gia nhập nhân thế gian. Bên cạnh Ngô Phi cười nói, tông chủ. Bên trong cơ thể ngươi đế binh sát khí giải quyết sau, Lô Văn Dịch liền nên rời đi trước. Bất quá Tố Nhã tiểu thư gia nhập nhân thế gian, Lô Văn Dịch cũng không có điều gì dị nghị, thực sự là đưa tới một cái bảo bối. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, này Tố Nhã dù sao cũng là một vị nhanh bước vào tuyệt phẩm kim đan tông sư cường giả, nàng gia nhập nhân thế gian vậy thì thật là chuyện tốt to lớn. Ngô Phi, một tháng trước, chúng ta nhân thế gian tổn thương đến để nghiêm trọng đến mức nào? Đạo lăng hỏi, nhân viên thuận tiện liền không nói. Tông chủ ngài đã biết rồi. Một tháng trước chúng ta nhân thế gian có thể thiếu nợ đặt mông nợ nần. Nợ tinh thần học viện hơn 80 ức hỗn độn tệ. Ngọc gia đầy đủ 180 ức hỗn độn tệ, mà chúng ta nhân thế gian kho báu đã trống rỗng rơi mất. Ngô Phi một trận bĩu môi, nợ hỗn độn tệ quá nhiều, hắn đều một trận tê cả da đầu. Tiện đà cười nói, bất quá lần này chúng ta nhân thế gian giết thánh viện chạy trối chết, cùng chúng ta dự đoán tình cảnh không giống nhau. Có một vị thần bí đại năng ra tay kinh sợ thánh viện cường giả chạy trối chết. Bọn họ liền hậu sự đều chưa cho những người này xử lý. Quan trọng nhất chính là chúng ta phát ra một số lớn của cải người chết. Ngày đó thánh viện lui lại quá gấp gáp, mà dù cho bao trùm hết mấy vạn bên trong chiến trường, quang di lưu lại các loại đồ vật cùng hư không túi, đều có một, hai vạn. Quãng thời gian trước ta cũng không tâm tình xử lý những chuyện này. Bất quá ngày này đô thống kế đi ra, đêm này hơn 20 tỷ hỗn độn tệ lỗ thủng đều bù đắp. Ngô Phi thở vào nhẹ nhõm. Đây chính là hơn 200 ức. Nếu như không là có thần bí đại năng ra tay, e sợ nhân thế gian sẽ triệt để rơi vào gian nan bên trong. Muốn đem ghi nợ hỗn độn tệ bù đắp, này có thể cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Không có nợ tiền là tốt rồi. Đạo lăng cùng Ngô Phi đi tới trong phòng nghị sự. Trong này đã đến không ít người, đều đang đợi đạo lăng. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra rất nhiều, không là một, hai câu nói liền có thể nói rõ. Đạo lăng, nghe nói ngươi bị thương, thương có nghiêm trọng không? Tử Bạch Thu cũng tới. Đối với quãng thời gian trước chuyện đã xảy ra nàng cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn đến hắn sinh long hoạt hổ dáng vẻ, thoáng thở vào nhẹ nhõm. Money, không có gì đáng ngại. Đạo lăng cười nói, hết thảy đều đi qua. Trải qua này chiến dịch, nhân thế gian cố nhiên thương gân động cốt, nhưng là từ nay về sau, toàn bộ tàng giới không ai còn dám có ý đồ với nhân thế gian. Không sai, mấy ngày trước chúng ta cùng Đại Chu liên hợp lại rộng rãi chiêu đệ tử. Các nơi tiếng vọng phi thường, quang tham gia báo danh đều sắp qua 1 triệu rồi. Đạo Hồng An cười nói, tàng giới thức tỉnh, cửu giới các đại tộc đều ở đánh tàng giới danh giới chú ý chứ. Đạo Lăng hỏi, không sai, bất quá đều bị chúng ta mạnh mẽ từ chối. Hừ, nghĩ vào lúc này chiếm tiện nghi, không khỏi quá ung dung. Này tàng giới là tàng giới người thiên hạ, không phải là bọn họ cửu giới nghĩ đưa tay liền có thể duỗi tiến vào. Bích Nhãn thần thú hừ lạnh nói, cùng chúng ta dự đoán không giống, vốn tưởng rằng sẽ lui giữ huyền vực, không nghĩ tới bởi vì thần bí đại năng sự tình, để chúng ta ở tàng giới dừng bước. Đạo Hồng An cười nói, cứ tính toán như thế đến, nhân thế gian lập tức liền còn hưng thịnh hơn, nhân thế gian quật khởi, e sợ tổn hại tàng giới các đại tộc lợi ích chứ. Đạo Lăng cười cợt, không sai, các đại tộc ngược lại có không ít oán niệm, thế nhưng cũng không có dám cùng chúng ta nhân thế gian hò hét. Hơn nữa mấy ngày nay đã có mười mấy cái gia tộc tộc chủ tự mình đi tới nhân thế gian, nghĩ dựa vào chúng ta. Ngô Phi hừ lạnh, nhưng là nào có dễ dàng như vậy, không cho bọn họ ra điểm huyết. Chuyện này là không thể, trước tiên không cần lo bọn họ. Người khác muốn gia nhập nơi nào, những thế lực này người có thể chủ đạo không được. Nếu là có người khiến ngáng chân, cũng không muốn lưu tình. Đạo Lăng nói rằng, đúng rồi, lần này tham chiến, có hay không các đại tộc người. Mấy năm trước, tàng giới có chút gia tộc dựa vào nhân thế gian. Có ba cái gia tộc lựa chọn đứng ở chúng ta nhân thế gian nơi này. Những gia tộc này ngày đó cũng phát động rồi ngàn người, phối hợp chúng ta nhân thế gian thần tiễn đường ngăn trở đánh tới phạm chi địch. Ngô Phi cười lạnh nói, bất quá phần lớn đều âm phụng dương vi. Mấy năm qua bọn họ nhưng là nắm không ít nhân thế gian tài nguyên. Ta đang chuẩn bị chờ rảnh rỗi lại đi xử lý bọn họ. Ta xem này ba cái gia tộc có thể trọng điểm chăm sóc, để tàng giới các đại tộc đều ngắm nghía cẩn thận. Liền là hiện tại tàng giới chúng ta cùng Đại Chu độc đại, nhưng là chúng ta nhân thế gian cũng sẽ không áp chế bọn họ trưởng thành, không sai. Này quần tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, chỉ sợ bọn họ đều cho là chúng ta nhân thế gian muốn ở tàng giới xưng vương xưng bá, nhưng lại không biết thập giới là biết bao hùng vĩ. Đạo Lăng phi thường tán thành bước đi này, nhân thế gian phát triển liền là nhanh hơn nữa, cũng nhanh không được bao lớn, không có mấy chục năm trưởng thành là không làm được. Hiện tại nhân thế gian lựa chọn đáng tin minh hữu, ngày sau cũng là cường mạnh mẽ trợ giúp. Chúng ta hiện tại vẫn là thiếu tiền, toàn bộ tàng giới nhân tài vô số, thậm chí còn có vực ngoại kỳ tài muốn gia nhập nhân thế gian. Không có tài nguyên vạn vạn không được a, lần này gia nhập nhân thế gian quá nhiều, Ngô Phi bọn họ đều không giúp được. Nhưng là nhận người đi, đi lấy cái gì bồi dưỡng những người này, vẫn là thiếu tiền, khuyết quá nhiều tiền tài. Tiền tài thuận tiện rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Tử Bạch Thu cười nhạt nói, Tinh Minh cùng Ngọc Gia hợp tác đã triển khai, Ngọc Gia đồng ý có thể đánh giấy nợ, bọn họ sẽ viên giúp chúng ta đan dược. Đạo Hồng An bọn họ đều kinh hỉ, xem ra Ngọc Gia muốn triệt để cùng nhân thế gian đứng chung một chỗ. Ngọc Gia nhưng là đan đạo giới mạnh nhất một cái luyện đan thế gia, có tộc này toàn lực chống đỡ, đan dược thuận tiện là có thể giải quyết. Then chốt vẫn là vũ trụ vùng cấm. Đạo Lăng phi thường chờ mong, vũ trụ vùng cấm khai phá đã sắp nửa năm không có tiến hành rồi. Hiện tại nhân thế gian cường giả cũng có thêm, là thời điểm khai phá vũ trụ vùng cấm money. Ta xem cũng có thể để cho dưới tay người thả tay đại. XXX, đạo chính sơ cười nói, chúng ta cũng không cần bận rộn như thế, bọn họ đều đi theo nhân thế gian từng trải lần này sinh tử, đều là quá mệnh người nhà. Ta đã bắt đầu sắp xếp để bọn họ khoảng thời gian này đều khổ cực một chút. Có thể nhân thế gian đi qua mấy ngày nay, khắp nơi cũng có thể vận chuyển hoàn thiện. Ngô Phi nói rằng, không sai, tương lai bọn họ đều là nhân thế gian hạt nhân, nhưng là phải trưởng quản một chuyện vật. Những huynh đệ này đều có thể thả ra ngoài, thống lĩnh một phương chính là không thành vấn đề. Đạo Hồng An bọn họ chuẩn bị đem những này chiến đội nhân mã đều từng nhóm đưa đến các nơi trưởng quản nhân thế gian sự vật trọng yếu. Tuy là từng người vì doanh, thế nhưng tương lai điều phối đứng dậy cũng ung dung. Ngô Phi, nhường ngươi thống kê chiến công sự tình, thống kê đi ra chứ? Đạo Lăng hỏi, đã thống kê đi ra. Khoảng thời gian này cũng dựa theo ngày đó chiến công luận công hành thưởng. Chỉ là chúng ta nhân thế gian hiện tại không bỏ ra nổi quá tốt bảo vật phát thả bọn họ. Ngô Phi chính đang vì chuyện này đau đầu. Hiện tại nhân thế gian thiếu nhất vẫn là các loại bảo vật, đặc biệt mạnh mẽ bảo vật. Đan dược vấn đề ngược lại không cần quan tâm ni. Đây là 10 cái cao đẳng chí bảo. Lần này chiến công nhiều nhất ban thưởng cho bọn họ. Đạo Lăng ống tay áo run lên, lấy ra 10 cái cao đẳng chí bảo. 10 cái cao đẳng chí bảo không giống nhau, mỗi một vị đều tràn ngập mạnh mẽ khí lưu, chìm nổi ở trong hư không, uy năng vô cùng lớn lao. Ngô Phi con ngươi kém chút chừng đi ra. Này 10 cái bảo vật đều là cực phẩm, Đạo Lăng nơi nào làm ra những bảo vật này? Trong đại điện rối loạn tưng bừng, đây chính là vô cùng bạo tay. 10 cái cao đẳng chí bảo đều là cực kỳ tuyệt vời. Truyền thừa địa hiện tại ngay ở trong động thiên mặt, phía trên bảo vật Đạo Lăng cũng có thể lấy ra, thế nhưng hắn cũng không có toàn bộ lấy ra. Này 80 tôn cao đẳng chí bảo, nhưng là ngày sau nhân thế gian đứng ở hàng đầu thế lực siêu cường gốc gác, để bọn họ lấy ra đi giữ thể diện. Ngày sau bọn họ phân phối đến các nơi quản lý sự vật, nhất định phải dùng cầm được ra trận mặt bảo vật. Đạo Lăng nói rằng, bất quá những bảo vật này muốn nhận chủ nên tương đối khó khăn, để bọn họ dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Tuy rằng không có truyền thừa địa ảnh hưởng, nhưng là muốn nhận chủ không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Đạo Chính Sơ một trận kinh hỉ, có này 10 cái cao đẳng chí bảo, tương lai những người này xuất hiện khắp nơi thời điểm cũng đủ để thể hiện ra nhân thế gian gốc gác. Rốt cuộc cao đẳng chí bảo không là tùy ý liền có thể lấy ra. Ngô Phi bọn họ đều nghị luận, rất muốn đem nhân thế gian cấp tốc bồi dưỡng đứng dậy. Đến thời điểm tìm thánh viện thanh toán. Đúng rồi tông chủ, ta có vài thứ phải cho ngươi. Vào lúc này, Ngô Phi nhớ ra cái gì đó. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho Đạo Lăng. Đây là cái gì? Đạo Lăng mím mím miệng, đem bình ngọc xốc lên. Trong này càng là phun trào khỏi một trận nồng nạc bản nguyên tinh khí. Trong này có hơn 20 giọt óng ánh sáng lạn thần dịch. Đạo Lăng con mắt đều trợn to, bởi vì hắn cảm giác được bản nguyên khí tức. Đây là bảo vật gì? Đạo Lăng rất khiếp sợ, bởi vì trong này dĩ nhiên có bản nguyên chi tâm khí tức. Này hơn 20 giọt thần dịch cố nhiên cực nhỏ, thế nhưng Đạo Lăng có thể cảm giác được này chừng 20 giọt thần dịch giá trị. Ồ, bản nguyên thần dịch, tiểu tử nhanh cho bản đại năng làm điểm. Tức Nhượng nhếch miệng rộng yêu cầu. Bản nguyên thần dịch, Tức Nhượng bản nguyên thần dịch là cái gì? Đạo Lăng truy hỏi, cảm giác loại này thần dịch không phải chuyện nhỏ. Hắn cảm giác được bản nguyên chi tâm khí tức. Vật này một khi thôn phệ luyện hóa, có thể chạm được hàm nghĩa. Này bản nguyên thần dịch, yêu cầu thấp nhất cũng phải ở tiên thiên vũ trụ bí cảnh mới có thể dựng dục ra đến. Tức Nhưỡng nhếch nói, tiểu tử, đồ chơi này đối với ngươi hiện tại tới nói không có tác dụng gì. Ngươi nhanh chóng cho ta. Tức Nhưỡng có chút cuống lên, Đạo Lăng con mắt lại là co rút nhanh, nói rằng, ta nói tức nhưỡng, vật này đối với ngươi có thể có tác dụng gì, nhiều lắm xem là năng lượng hấp thu luyện hóa, ngươi cũng đừng đỏ mắt tiểu tử ngươi. Tức nhưỡng hừ nói, thôi thôi, bản đại nã liền không muốn, cũng là quá thiếu, mới chừng 20 tích, này tiên thiên vũ trụ bí cảnh, đến cùng là ra sao? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, vật này có thể dựng dục ra bản nguyên thần dịch, này có thể là không bình thường bí cảnh, chính là tiên thiên tiểu thế giới hạt nhân tầng, chính là tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Tức nhưỡng nói rằng, bình thường nắm giữ loại này vũ trụ bí cảnh, nhưng là bồi dưỡng kỳ tài. Hết chương.